Tiểu thuyết Stephanie, cái giá của tự do. Tác giả Marcel Gobineau, người dịch Vũ Đình Phong, người đọc Trân Châu. Chương 4, khách sạn Il. Tiếng chuông báo động về mối tình có thể sẽ mắc vẫn văng vẳng bên tai Stephanie. Nàng không sao không nghĩ tới Jan, đến tấm thân dạm dở của anh, đến cảm giác nóng hổi của bàn tay Jan ôm ngang người nàng, chạm vào phía dưới cặp vú nàng, của bộ ngực trần áp vào lưng nàng. Cảm giác nóng hổi ấy truyền qua lần áo dài mỏng đến mức gần như không có. Trên đường về khách sạn, Stephanie miên man suy nghĩ. Y hệt cảm giác hôm mình mới quen Rene. 20 năm trôi qua, mình đã già thêm 20 tuổi. Vậy mà nỗi xốn xang vẫn y hệt ngày đó. Dòng họ Candelet quê vùng Breton, mà trai vùng đó nổi tiếng làm tình dữ dội, đam mê và tàn bạo. Nàng thầm mỉm cười nhớ lúc Jan giới thiệu mình với dân bản làng Ca Đắc. Nàng là bà chủ, là nữ vũ soái của họ, là thần tượng mới của họ. Về đến khách sạn, nhìn những người da trắng ăn mặc lịch sự, Stephanie tưởng như mình vừa trải qua một giấc mộng tuyệt đẹp và bây giờ tỉnh dậy. Thấy nàng bước vào phòng khách của khách sạn, chủ khách sạn Vincent Coffee đến dồn giá chào. Ông nói đúng, Stephanie nói, dân bản làng Ca Đắc đúng là lạ. Ông già Candelet và cậu con trai thái độ rất nhiệt tình, họ đã là những con người dễ mến. Nàng đi nhanh lên phòng, Emme đã sắp xếp đâu vào đấy. Áo váy của nàng đã treo trên mắt trong tủ gọn gàng. Stephanie nhìn gian phòng rộng quá khổ so với phòng khách sạn châu Âu. Giờ nàng tự hỏi tối nay sẽ mặc thế nào cho thích hợp. Nàng quyết định tối nay sẽ phải là một người đẹp Paris, một phụ nữ kiều diễm duyên dáng. Lát sau soi vào gương, Stephanie mỉm cười hài lòng. Nàng đã chọn bộ váy áo màu xanh lam với những mảng đăng ten đính rất đúng chỗ. Những nữ trang bằng ngọc trai và kim cương tôn thêm giá trị của bộ đồ. Trông nàng lại lộng lẫy rực rỡ như trong đêm vũ hội tại hoàng cung Tuileries thở nào. Một cô hầu phòng đón nàng ngoài hành lang, cúi đầu lễ phép nói: "Thưa quý bà, phòng ăn dưới kia." Thấy nàng, chủ khách sạn Vincent Coffee vội vã chạy từ ngoài sân vào. Ông ta trợn tròn mắt, rõ ràng không thể tưởng tượng khi mặc áo quần sang trọng và trang điểm vào, bà khách giản dị lúc trước lại trở thành như thế này. Ông ta đâm luống cuốn, ấp úng nói: "Thưa quý bà, thưa phu nhân." "Phu nhân Ditterville, thưa ông Coffee, tôi thuộc công ty Ditterville." Há hốc miệng, ông ta như người bị cấm khẩu, không nói được lời nào. Stephanie mỉm cười nói tiếp: "Có gì lạ đâu, thưa ông Coffee. Tôi sang đây để kiểm tra hoạt động của công ty tại đảo này. Vì bữa ăn tối nay, tôi có mời ông thuyền trưởng và một số sĩ quan trên tàu Araucaria, nên tôi muốn xuống trước xem bàn ăn chuẩn bị ra sao." Emme đã lo liệu rất chu đáo. Anh đã cho đem bày lên bàn những bát hoa nhiệt đới màu sắc sặc sỡ và cả những chậu nhỏ trồng cây xanh. Sau khi tỏ ra hài lòng về cách bày biện bàn tiệc, Stephanie quay sang trò chuyện với chủ khách sạn. Nàng nói công ty Ditterville của nàng chuyên nhập các loại gỗ quý trên khắp thế giới. Nàng phải sang đây nghiên cứu tại chỗ để có những chủ trương kinh doanh thích hợp về sau. Nàng đã đi rất nhiều nước và từ lâu đã ao ước được đến hòn đảo Nouvelle Caledonie này. Nàng cố tình kéo dài thời gian trò chuyện để chờ hai thứ: sự xuất hiện của Emme và các sĩ quan thủy thủ da trắng trên tàu Araucaria. Emme bước vào phòng ăn. Tối nay anh ăn mặc rất lịch sự sang trọng. Các sĩ quan trên tàu Araucaria đã đến và đứng chật cửa phòng ăn. Cả sĩ quan thủy thủ da trắng của những con tàu khác đang đậu ngoài bến cảng Noumea, ngồi các bàn xung quanh cũng đang trân trân ngó nàng thán phục. Stephanie mở đầu: "Thưa ông Vincent Coffee thân mến, tôi xin hân hạnh giới thiệu những người bạn của ông thuyền trưởng Plantin, bởi tôi biết giới hàng hải đều quen biết nhau và là bạn của nhau." Họ lần lượt đứng dậy bước đến cúi chào nàng và hôn tay nàng. Giữa lúc đó xuất hiện cô gái điếm của khách sạn Il. Stephanie thầm nghĩ, mình không thể lờ cô ta, bởi rất có thể cô ta đã từng ngủ với toàn quyền Pháp và vua Ca Đắc ở đảo này. Viên chủ khách sạn ngượng nghịu giới thiệu: "Cô Yolande de Berrière, thưa phu nhân Ditterville." Stephanie triều mến khẽ nói: "Tôi rất sung sướng được quen biết cô, thưa cô Yolande." Stephanie nhắc thấy sự lúng túng của ông chủ khách sạn và của những người đàn ông có mặt. Cách ăn mặc diêm dúa và hở hang của Yolande cũng như thái độ lẳng lơ của cô ta cũng làm họ ngưỡng thai. Tôi cũng rất hân hạnh được quen biết bà, thưa phu nhân Ditterville. Cô gái nói với giọng hơi sượt. Thưa ông Coffee, Stephanie nói, tôi có điều đề nghị với ông được không? Tất nhiên là được, thưa phu nhân. Tôi đề nghị tối nay, ông hãy tạm quên ông là chủ nhân của khách sạn đáng yêu này và cho phép tôi được tiếp rượu tất cả những người có mặt tại phòng ăn này. Stephanie ra hiệu cho Emma, lập tức các thứ rượu quý được bưng ra. Emma điều khiển các cô hầu khách sạn rót rượu ra, nàng mời tất cả các sĩ quan thủy thủ có mặt trong phòng ăn chạm cốc. Lúc quay lại, nàng ngạc nhiên thấy cô gái điếm Jolan đã đứng lẫn trong đám thủy thủ, vừa ngã ngớn vừa cười rúc rích với họ, trong khi họ sờ nắng bấu véo cô. Stephanie làm như không nhìn thấy, duyên dáng đến với từng người, hỏi thăm và trò chuyện vui vẻ. Thuyền trưởng Blantyne đến và ông vô cùng ngạc nhiên thấy bà khách đã từng chinh phục cảm tình của giới quan chức và tầng lớp thượng lưu ở Marseille, bây giờ lại chiếm được lòng yêu mến của mọi người ở đây nhanh chóng như vậy. Và ông thấy hôm nay bà chủ Stephanie đẹp tuyệt vời, duyên dáng hết mức. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ và thân tình. Stephanie không ngờ món ăn ở một khách sạn ngoài hòn đảo thuộc địa xa xôi này lại ngon đến như vậy. Trong lúc ngồi ăn với Emma cùng ba viên thuyền trưởng thuyền phó tàu Araucaria, Stephanie nhìn qua cửa sổ ra sân trời, thấy ở đó người rất đông. Sau này nàng mới biết, tin đồn phu nhân Ditterville đến đã lan truyền khắp thị trấn và hầu như tất cả người da trắng trong thị trấn đều kéo đến đây xem mặt nàng và buổi tiệc nàng chiêu đãi những người chỉ huy tàu Araucaria. Stephanie thấy Emma ra hiệu, nàng hiểu anh muốn nói, đủ rồi, bà chủ nên thoái lui. Mà anh nghĩ thế là đúng, cô gái liếm dưa lăng, nốc quá nhiều rượu đã sai khước và phanh hết cả ngực ra. Đám sĩ quan và thủy thủ trong phòng bắt đầu dân tục và cười hò hét gian động. Thưa ông thuyền trưởng, xin ông, thuyền trưởng Blantyne đứng lên, đưa tay để nàng khoác và cả hai người rời khỏi phòng ăn. Một số người đứng dậy định chào nàng. Stephanie nhẹ nhàng nói, tôi hơi mệt, xin lỗi các quý vị, xin các vị cứ tiếp tục vui chơi. Nàng đã ra ngoài kín đáo. Lúc đi theo hành lang về phòng, Emma nói, bà chủ đã tính toán chính xác, ấn tượng của bà chủ gây cho mọi người ở đây rất mạnh, bữa tiệc tối nay thành công mỹ mãn. Sáng mai anh đánh thức tôi sớm một chút, 8 giờ sáng tôi phải có mặt ở văn phòng đại diện của công ty. Đang ngủ say, nhưng tiếng thét làm Stephanie choàng thức dậy. Xung quanh tối đen, chỉ một ngọn đèn nhỏ hắt ánh sáng lù mù. Nàng thấy tiếng chân ai chạy ngoài hành lang, tiếng thét gọi và tiếng rên rỉ đau đớn. Tiếng rên rỉ là giọng phụ nữ, tiếng gọi và quát là giọng đàn ông. Stephanie vội với tấm áo choàng mặc đêm, không kịp xỏ chân vào dép, cứ thế mở cửa chạy ra ngoài xem chuyện gì. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngoài hành lang, nàng nhìn thấy một cảnh tượng nàng không tưởng tượng nổi. Một người đàn ông to lớn, đi ổn, trần truồng hoàn toàn, tay cầm ngọn roi ngựa, đang khật khưởng đuổi theo cô gái điếm Yolan. Cô ta cũng hoàn toàn trần truồng, vừa hốt hoảng chạy, vừa né tránh ngọn roi chỉ chực vụt xuống. Lúc này trên vai, trên ngực cô ta đã đầy những vết xước dài rướm máu. Cô vừa chạy vừa rên rỉ đau đớn, đến cuối hành lang, hết đường chạy, Yolan hoảng hốt thụt xuống, chuẩn bị đón những ngọn roi tới tấp sắp quật xuống nữa. Stephanie lập tức giới chiếc ủng ngựa để ngoài cửa, chạy tới, nàng lấy đà quật chiếc ủng xuống gã đàn ông. Đinh sắt ở đế ủng làm tóe máu trên làn da trắng trẻo của gã. Gã đàn ông quay ngoắt lại, ngạc nhiên nhìn nàng, rồi giơ ngọn roi quất xuống. Stephanie đưa chiếc ủng ngựa lên đỡ, đồng thời nàng giật mạnh ngọn roi ra khỏi tay gã đàn ông. Stephanie vừa nhận ra đó là viên thiếu tá Đức Ludwig von Rambingen. Vừa lúc ấy, các cửa phòng bật mở, khách nghỉ trong các phòng khách sạn bước lên hành lang xem. Vì vội, họ ăn mặc lượm thộm, một số vẫn còn mặc quần cộc. Họ lao đến túm cánh tay gã đàn ông Đức, nhưng gã hất mạnh một cái, mọi người bèn văng cả ra. Gã sắp lao vào Stephanie, nhưng nàng lại đưa hũng lên đỡ, và thuận tay đang cầm ngọn roi ngựa, nàng quất lên ngực gã. Mọi người lúc này đã tới kịp, họ ôm chặt gã đàn ông. Bây giờ Stephanie mới nhận ra là ngọn roi có mau ở đầu. Nàng chợt nhớ đến Sebastopol, nàng đã từng bị tra tấn bằng ngọn roi như thế này và chỉ lát sau khắp người nàng đã đầy máu. Nghe tiếng rên rỉ của Yolan, lúc này Stephanie mới quay đầu lại. Cô gái tội nghiệp nép vào một góc, xấu hổ co chân khép đầu gối, hai tay ôm gái, đầu gục xuống cặp vú để trần, đang chờ người đến giúp đỡ. Stephanie tiến hai bước về phía gã đàn ông Đức. Đồ khốn kiếp! Nàng quát vào mặt gã, như thể trút lên gã nỗi căm hờn đã tích tụ 20 năm nay. Nàng quăng ngọn roi vào bên rìa hành lang, bước nhanh đến gần vô lăng, ném cho cô ta tấm áo choàng mặt nhà. Cô khoác tạm vào rồi sang phòng tôi. Nàng đang cúi xuống, nâng vô lăng đứng lên thì thấy bàn tay ai nắm vai mình. Nàng ngoái đầu lại, em mê. Qua con mắt anh, nàng sực nhớ rằng mặc dù nàng mặc tấm áo ngủ nhưng vải áo quá mỏng khiến mọi người đều nhìn rõ thấy thân thể nàng bên trong. Cả Ludwig cũng đang nhìn nàng thèm thuồng. Thấy nàng ngoái lại, gã lúng túng. Xin lỗi. Stephanie lộ vẻ ngạc nhiên. Chẳng lẽ gã lại nói với mình? Thấy vậy Ludwig nhắc lại, bà thư lộ cho. Stephanie nhún vai khinh bỉ bảo những người có mặt ở đây, đổ rượu lên người tên khốn khiếp này rồi gọi mấy thầy thuốc băng bó cho hắn. Tôi lo cho cô gái này. Nàng quay sang Emme, anh đem sang cho tôi những thứ cần thiết. Được đặt nằm trên giường, Stephanie vừa lăn khóc nức nở, chốc chốc lại rên rỉ và quằn quại đau đớn, nhất là khi Stephanie chấm thuốc sát trùng lên những chỗ rúm máu của cô ta. Nàng phải thừa nhận thân thể của ta rất đẹp theo kiểu mở màn, cặp vú to nặng mà vẫn cao. Nàng bóng nhận xét chắc vua lăng phải mất nhiều công phu lắm để giữ cho cặp vú lúc nào cũng vẫn đầy đặn khiêu gợi như thế này, bởi trong tuổi thì cô ta không còn trẻ nữa. Đầu đuôi thế nào? Nàng hỏi cô gái điếm. Chỉ tại cái nghề này thôi, cô ta rầu rĩ đáp. Biết làm sao được, thiếu gì đàn ông như thế. Lúc bình thường thì hiền dịu lắm, nhưng khi nốc rượu vào thì khủng khiếp. Bọn này lại còn thói làm tình, cứ như tra tấn con gái nữa. Tôi biết, tuy Stephanie nói rất khẽ, nhưng nàng thấy cả Jolan lẫn Emme đều ngạc nhiên nhìn nàng. Là tôi đoán thế, nàng mỉm cười nói chữa. Nhưng thế nào mà cô lại lưu lạc đến thị trấn Numea này? Chiến tranh, tại chiến tranh. Hồi đó tôi đâu có nghèo, chưa kể một người đàn ông giàu có còn định tậu nhà cho tôi. Nhưng rồi quân phổ kéo đến, bao giây tôi chạy đi Versailles bởi tôi không thích công xã. Vua Lăng kể tiếp những hoàn cảnh xô đẩy khiến cô ta lưu lạc đến hòn đảo này. Chiến tranh là một tai họa lớn, tôi không hiểu nổi tại sao lại có chiến tranh. Cô ta đột nhiên ngừng nói, nhìn Stephanie dễ biết ơn, nói, bà có cái tên đẹp lại đơn giản, Stephanie, trong khi tên khai sinh của tôi là Eulalie, Eulalie Bouton. Tên xấu như vậy thì làm sao ngóc mũi sủi tâm lên được, cho nên tôi trả thù đời. Vậy là cô tự ý chọn cái nghề này. Cũng một phần là do tôi. Ngày ấy một thằng cha tằng tiệu với tôi, hắn gọi tôi là Vô Lăng, nghe sao mà êm tai thế. Tôi tưởng hắn là người tốt, hắn đưa tôi ra khỏi nông trại, đem về nhà hắn. Hắn làm tình rất giỏi, nhưng rồi hắn lấy vợ và tống cổ tôi đi. Tôi bèn đến Paris, vẫn giữ cái tên Vô Lăng. Tôi đổi họ là Ferreira, bởi tôi thích cái họ ấy, nghe có vẻ quý tộc. Emme ho một tiếng, Stephanie nhìn lên và thấy anh hơi nhăn mặt. Anh không muốn nàng mất thời giờ quá nhiều với cô gái này. Đêm nay nàng còn phải ngủ để ngày mai bao nhiêu công việc khác đang chờ nàng. Cô dễ chịu rồi chứ Vô Lăng, cô về phòng nằm ngủ đi. Vô Lăng ngồi dậy. Cảm ơn bà phu nhân Dittervin. Tôi mang ơn bà và xin bà biết cho rằng bất cứ bà yêu cầu điều gì tôi cũng xin hết lòng làm giúp bà. Cảm ơn cô. Nàng mỉm cười thân tình. Vừa lúc ấy có mấy tiếng gõ cửa khe khẽ. Emme ra mở cửa. Vincent Coffey cùng một người lạ bước vào. Vincent nói lúng túng, bác sĩ Verdonan muốn được gặp cô Vô Lăng, xin mời bác sĩ. Stephanie nói, trỏ Vô Lăng, ông thấy không Vincent, Vô Lăng reo lên đắc thắng, vậy mà lúc chiều ông định giới thiệu tôi với phu nhân Dittervin. Trong lúc Vincent ngượng ngùng thì bác sĩ xem những vết thương trên lưng Vô Lăng, bà chữa chạy cho cô ấy tốt lắm, thầy thuốc cũng chưa chắc làm tốt hơn. Cô cho tôi đưa cô về phòng chứ? Vincent nói. Qua thái độ, cử chỉ của họ, Stephanie đoán quan hệ giữa viên chủ khách sạn và cô gái điếm không phải là quan hệ bình thường. Văn phòng đại diện của công ty Dittervin quá tội tệ. Một ngôi nhà quét vôi trắng với tấm biển kẻ ngoạt ngoạt. Cửa ngoài là loại cửa dùng ở các nhà nông dân. Bốn phòng liền nhau trông ra bến cảng và sau nhà là sân, nơi buộc nhiều ngựa. Jan khẽ nói, giới thiệu với bà chủ hai cô gái thổ dân Canuck vừa quỳ xuống dưới chân Stephanie. Ở Pháp thì gọi là thư ký, Tên hai cô này là Eugenie và Antoinette. Công việc chung của hai cô ấy là xếp đặt các thứ. Chung không biết viết, đọc thì rất kém, nhưng lại có trí nhớ kỳ lạ. Tôi hy vọng bà chủ sẽ cùng đi với chúng tôi lên rừng để lựa gỗ cho chuyến hàng sau. Và nói chúng tôi thoải mái khiến Stephanie thoáng nghĩ chắc anh ta ngủ với cả hai cô gái này. Chuyện ấy ở đây là bình thường, cả hai đều trẻ đẹp nhưng khá giống nhau khiến Stephanie cố tìm ra mỗi cô một nét nào đó phân biệt cho khỏi lẫn cô này với cô kia. Cả hai cô đều để vú trần. Ở đảo này hầu hết phụ nữ, già hay trẻ đều không che cặp vú. Chào hai cô, nàng nói giọng bà chủ, tôi sẽ đến đây luôn. Hai cô hãy làm quen với tôi và cần hỏi gì cứ trực tiếp với tôi cũng được. Cha tôi cũng có đến, Jan nói thầm vào tai Stephanie. Tôi đã chào cụ rồi và tôi thấy chưa cần phải. Jan đặt tay lên môi ý nhắc Stephanie là đừng quá dễ dãi với cấp dưới. Hai cô gái Canuck làm công kia không được quyền trực tiếp với bà chủ, với phu nhân Littlevin. Nghĩ đến tranh thủ chiếm tình cảm và uy tín đối với Yves Canderlec, Stephanie cùng Jan sang phòng giấy của ông già. Nàng cười duyên dáng nói với ông già, thưa cụ Yves Canderlec, mai ông có đến văn phòng không? Tôi rất muốn hàng ngày được gặp ông và hỏi ý kiến của ông về công việc của chi nhánh. Mai tôi sẽ đến, riêng chiều nay tôi bận. Tôi phải ra bến, điều khiển dự chuyển hàng lên tàu Arocaria. Trong mấy ngày đầu ở Nubea, nàng đã nhận xét thấy vì thị trấn nhỏ nên toàn bộ mọi người da trắng ở đây quen biết lẫn nhau. Nàng biết thêm cả bác sĩ Verdone cũng sử dụng do lăng. Vậy ra cô ta ngủ với hầu hết dân trong thị trấn. Ở đây nếm mùi gái da đen, da nâu mãi họ cũng muốn nếm mùi gái da trắng. Bây giờ thì nàng biết rõ cả hai cô thư ký Orsini và Antoinette đều thường xuyên ngủ với Jan. Đây là một điều khiến nàng bớt thấy khao khát tấm thân vạm vỡ tuyệt đẹp của anh ta. Anh ta ngủ với quá nhiều gái. Tuy nhiên ban đêm hình ảnh Jan vẫn ám ảnh nàng và nhiều lúc nàng mơ thấy ân ái với anh ta. Ôi, Jan, Jan.